Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Huyết Dương Tử xuất thủ. Huyết Dương Tử, đi ra cho ta. Lộc Vũ chợt một tiếng quát to, hắn thân trên, lên, huyết khí trùng thiên khởi, một đạo huyết sắc đại quang trụ nổ, nguyên anh tự Lộc Vũ thân trên, lên, xuất hiện. Vừa đến ngoại giới, tức thì nhanh chóng tăng vọt khuếch trương lớn, lại khôi phục thành lúc trước ở hắc ám xâm lâm trong bàng nhiên. A, đây là cái gì? Hết thảy long đều bị nguyên anh cái này hình thái dọa sợ. Đây là hắn nhóm cho tới bây giờ chưa từng gặp quái vật, cũng chưa từng có tại cái gì cổ tịch ghi chép chung. Đã biết loại này nguyên anh. Ngơ ngác nhìn kinh khủng này như vậy cự đại hài nhi. Có một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Hơn nữa, đối mặt nguyên anh, nội tâm của bọn hắn càng có một loại không nói ra được cộng minh xung động. Cái này nguyên anh chợt xem là kỳ quái, nhưng là vừa có không nói ra được dung hợp cảm giác. Tựa hồ nên như vậy tồn tại, vốn chính là thiên đạo. Đại hiền, ngươi lại có mới tăng lên. Bạch tàng nhãn quang lóe lên nhìn Lộc Vũ. Hắn xem pháp cùng thế nhân rất bất đồng. Thế nhân khả năng thấy là Lộc Vũ đời này tu vi giảm bớt, mà hắn thấy là Lộc Vũ chiếm được lần trước không có cao tầng mặt vật. Cái này nguyên anh chính là cao tầng mặt vật. Lộc Vũ nói ra, không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Việc cấp bách là cứu vớt Bạch Ngưng, hắn hướng về phía Huyết Dương Tử hạ đạt mệnh lệnh. Huyết Dương Tử, cho ta xuất thủ. Ngô, Huyết Dương Tử nặng nề gật đầu. Hắn nhãn quang sắc bén nhìn dưới người Bạch Ngưng. Này thì trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một loại ngưng trọng. Có một tầng nhàn nhạt huyết vụ, theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Che tại trong mắt của hắn lên, làm cao tầng mặt vật chính hắn, kỳ thực có thể chứng kiến người bình thường không thấy được một ít gì đó. Nói thí dụ như cái này một cái nguyên rủa lực lượng, ánh mắt của hắn ở Bạch Ngưng long thân trên, lên, xuống di động lấy, tìm kiếm một cái rất tốt đột phá khẩu, hắn chủ nếu là không có khôi phục nhiều lắm. Phía trước ở hắc ám xâm lâm bên ngoài một trận chiến hao tổn tinh khí cũng không có phục hồi như cũ. Cho nên cần phải một kích mà thắng. Nếu không hắn khả năng phát động không được lần thứ hai công kích. Thời gian chậm, rãi trôi qua. Chung quanh long đều nín thở đứng lên. Bầu không khí ngưng trọng. Bỗng nhiên, Huyết Dương Tử động, oành. Huyết Dương Tử cả người lao xuống mà xuống, đang ở còn chưa có hoàn toàn rơi xuống Bạch Ngưng long thân ở trên thời điểm. Bỗng nhiên bằng khoảng không chiến đấu, bạch, bạch, bạch, từng đạo huyết sắc quang nhận, tự Huyết Dương Tử thân trên, lên, đánh ra, rừng rực mà hung mãnh, chiến đấu thập phần kịch liệt, đột nhiên thoạt nhìn. Huyết Dương Tử hoàn toàn là ở cùng không khí chiến đấu. Dáng dấp thậm chí có thể nói là có điểm ngốc. Thế nhưng mọi người biết, cái kia không nhìn thấy là chớ chú. Rầm rầm rầm, theo chiến đấu tiến hành, Huyết Dương Tử tác chiến càng phát mãnh liệt. Thế nhưng chớ chú lực lượng đối kháng cũng không ngừng đề thăng. Tình hình chiến đấu tiến hành đến mức độ kịch liệt. Ngô ngô, nhất sau chỉ nghe Huyết Dương Tử cái kia một tiếng tê nghiêm ngặt gầm rú. Hắn cả người huyết khí hóa thành một đạo nhất là bên ngoài to lớn huyết kiếm. Soạt, huyết kiếm mang theo bén nhọn uy thế, thẳng chém mà xuống. A, ngầm trụng nghe được hét thảm một tiếng, tựa hồ là chớ chú lực lượng vọng lại. Sau đó, mọi người có một loại rõ ràng cảm thụ. Không gian xung quanh bỗng nhiên liền rộng mở trong sáng đứng lên. Có một loại đẩy ra mây mù kiến nhật ra cảm giác. Đây là chớ chú lực lượng đại lui lại. Nguyên rủa kia tà ác xúc giác, cuối cùng từ mảnh này địa phương rời đi. Mặc dù nói tất cả đều là vô hình, mọi người căn bản nhìn không thấy thực chất đồ đạc, thế nhưng thân thể cảm ứng là tuyệt đối sẽ không gạt người. Huyết Dương Tử làm xong rồi, hắn đem chớ chú từ bên này xua đuổi đi nha. Phúc, Huyết Dương Tử chính mình trước phun ra một ngụm máu tươi tới. Cùng chớ chú chiến đấu cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Hắn vừa rồi quá mức tiêu hao thân thể của mình, như không là bởi vì mình chủ nhân Lộc Vũ có quá mạnh mẽ cứu vớt Bạch Ngưng ý niệm, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Huyết Dương Tử, trở về. Lộc Vũ lập tức đem Huyết Dương Tử gọi về trở về. Hắn đối với Huyết Dương Tử bề ngoài hiện vẫn là tương đối hài lòng. Hắn cũng muốn vinh hạnh. Mình ban đầu ở hắc ám xâm lâm sâu chỗ, đem Huyết Dương Tử cho thu phục xuống. Bằng không, lần này đối mặt Bạch Ngưng nguy nan, thật đúng là thúc thủ vô sách. Đại hiền thật thần nhân a, đại hiền xuất thủ, cái này thế tượng liền không có việc khó. Tất cả long đều đối với Lộc Vũ bội phục phục sát đất. Lộc Vũ cũng là lắc đầu, nói ra, đáng tiếc ta nguyên anh khôi phục quá ít, như hắn có thể khôi phục lại nhiều một chút, trực tiếp giết đến băng phong thần nhãn bên kia, đem tất cả chớ chú đều tiêu diệt, cái kia cũng không phải là không thể được. Lộc Vũ phi thường tinh tường Huyết Dương Tử tình huống, tạm thời chỉ có thể là xua đuổi đi nơi này chớ chú lực lượng. Nếu muốn đi chiến băng phong thần nhãn, trừ phi Huyết Dương Tử được cái gì đồ đại bổ. Bạch Ngưng, nhất về sau, mọi người mọi ánh mắt đều là toàn bộ rơi vào long mộ chung Bạch Ngưng thân lên. Đang không có nguyên rủa tình huống xuống, Bạch Ngưng thân thể rực rỡ hẳn lên. Lúc đầu Bạch Ngưng cái kia Bạch Long thân thể lên, thủy chung là mang theo một loại u ám đè nén ánh sáng màu. Tức thì liền Bạch Long long lân lại rực rỡ sáng tỏ, cũng đều khó có thể che đậy điểm này. Nhưng bây giờ, cái này một loại u ám đè nén ánh sáng màu đích thật là bị thanh trừ. Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, cái này vị Đại Long thân trên lên, truyền vang đi ra một loại mênh mông cuồn cuộn huyết mạch lưu động. Đó là cái này thiên hạ là cao quý nhất Bạch Long máu, dâng trào mà kiêu ngạo khí tức, tự Bạch Ngưng thân thể trên lên, không ngừng thả ra ngoài, kích động chu vi từng cái tộc nội tâm của người. Bọn họ chân chính cảm giác được, Bạch Ngưng lại sống lại. Tỉ tỉ, Bạch Mạn chịu đựng không nổi nội tâm kích động, nàng chảy nước mắt, hướng Bạch Ngưng chạy đi. Đứng lại, Lộc Vũ lại ngăn trở Bạch Mạn, tỷ tỷ không phải xong chưa? Tại sao không để cho ta tới gần tỷ tỷ? Bạch Mạn không giải khai. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, Bạch Ngưng tuy là thân trên lên, không có chớ chú, thế nhưng bị nguyên rủa trấn áp nhiều năm như vậy, thân thể khôi phục há là nhất thì công. Nàng này bây giờ là long thể, thân thể cũng là vô cùng suy yếu, ngươi đương nhiên không thể vào lúc này đụng vào nàng, tỷ tỷ kia lúc nào có thể đứng dậy? Bạch Mạn liền vội vàng hỏi, đây không chỉ là Bạch Mạn vấn đề, cũng là hết thảy long nghi vấn. Thì nhìn Bạch Ngưng chính cô ta nội tâm tín niệm, có thể thao túng thân thể của chính mình, cuối cùng hay là muốn xem chính mình nội tâm tín niệm. Chỉ có chính mình nội tâm tín niệm quá mạnh mới có thể đứng lên. Lộc Vũ đang nói ra lời nói này thời điểm, trong thanh âm mang theo không gì sánh được cảm tình sâu đậm. Hắn lời nói này là đúng Bạch Mạn giải đáp, càng đối với long mộ trong Bạch Ngưng nói. Hắn biết Bạch Ngưng có thể nghe thấy. Bạch Ngưng, ta chờ ngươi, nhất về sau. Lộc Vũ nội tâm tất cả cảm tình hóa thành nhất sau năm chữ, Hắn đem cái này 5 chữ để lại cho Bạch Ngưng, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng không so bằng hắn cái này 5 chữ. Hắn biết cái này 5 chữ như vậy đủ rồi. Bạch Ngưng nhưng đúng là hắn biết cái kia Bạch Ngưng, nhưng đem kiên định đứng lên, nhưng đem kiêu ngạo bay lượn cửu thiên. Mọi người ngàn vạn lần không nên đã quấy rầy đến Bạch Ngưng. Tất cả mọi người tán đi. Không lâu sau chi về sau, Bạch Ngưng đem tỉnh lại, trở lại bên cạnh chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.